Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1713, quân bất ngữ lễ vật. Canh thứ ba, tiến vào trong mật thất, đánh tới cấm chế, đến cùng là chuyện gì? Làm như thế thần thần bí bí. Cố Tích Kim trước tiên mở miệng nói rằng, Phương Tuấn Mi cười không nói. Hướng quân bất ngữ ra hiệu một hồi, mọi người vừa nhìn về phía hắn. Quân bất ngữ nói, chư vị, ta trước mang đội tiến ẩn thần quật đi, liền có thử thách mấy người các ngươi một phen ý tứ. Cuối cùng các ngươi nếu qua ải, trên tay ta, có một phần vốn là chuẩn bị kỹ càng lễ vật, muốn đưa cho các ngươi, giúp các ngươi đi càng cường càng xa hơn. Mấy người nghe vậy, trong mắt sáng lên, đến từ quân bất ngữ lễ vật, tuyệt đối đáng để mong chờ. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này, giải thích một câu nói, lão tà là cùng chúng ta một nhánh đội ngũ. Theo lý tới nói, không nên thiếu hắn này một phần, nhưng hắn tính tình tà khí vô cùng, lại chỉ cùng ta có chủ tớ khế ước. Ta liền trước tiên đem hắn bài trừ ở bên ngoài, sau đó hắn nếu là biểu hiện tốt, phần lễ vật này, ta tự sẽ tiếp tế hắn. Thoải mái đàm luận mở. Không cái gì không thể nhận ra người. Mọi người nghe vậy, đều không có dị nghị. Lại đưa ánh mắt, nhìn về phía quân bất ngữ. Quân bất ngữ thần thần bí bí nở nụ cười. Đưa ra đáp án đến. Phần lễ vật này, là một đoạn khai thiên cảnh tượng. Giao, mới vừa nói ra, chính là tiếng ồ lên lên. Dù cho chỉ có mấy người bọn hắn, Cố Tích Kim trong mắt, càng là sáng choang lên, hắn kiếm thứ 13 nhìn về phía trước không thấy người xưa, nhìn về phía sau không thấy người mới lại, nhìn như cũng diễn biến một điểm khai thiên cảnh tượng, nhưng trên thực tế tất cả đều là suy đoán của mình. Cũng không có thật gặp qua, đạo huynh này lễ, quá mức quý trọng, Dương Tiểu Mạn có chút ngượng ngùng nói. Bất quá ngược lại nhiều mấy người biết, người cũng không tổn thất gì. Chúng ta 6 người, liền không khách khí rồi. Thiểm điện cái này không biết xấu hổ. Lập tức liền nói tiếp, chỉ lo quân bất ngữ đổi ý bình thường. Mọi người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Đạo huynh đoạn này khai thiên cảnh tượng, là từ đâu tới đây? Chu Nhan từ kính hỏi, trong mọi người... Liền mấy nàng đối với quân bất ngữ biết chí ít nhất. Cũng là người khác đưa ta. Quân bất ngữ từ tốn nói. Chu Nhan từ kính gật gật đầu. Không có lại truy hỏi. Trong lòng đối với người này. Nhưng là càng ngày càng cảm thấy thần bí lên. Khoanh chân ngồi xong. Ta này liền truyền cho các ngươi xem. Quân bất ngữ lại nói một câu. Chính mình trước tiên đứng lên. Ngồi xếp bằng trên đất. 6 người cũng lại không phí lời, xếp hàng ngang, ngồi xếp bằng ở trước mặt của hắn, rất có vài phần thầy trò thụ nghiệp vậy cảm giác, siêu siêu lục đạo tiếng xé gió, gần như cùng lúc đó lên, quý mênh mông 6 chỉ điểm đến, tia điện bay vụt, 6 người không có né tránh, chớp mắt sau liền bị đánh trúng, thân thể run rẩy một hồi, vô biên ảo giác. Lập tức sinh ra ở 6 người trong đầu. Trong lúc vô tình, liền nhắm hai mắt lại. Thế giới một mảnh xám tối. Tia sáng lờ mờ, một tôn để trần thân thể. Hùng tráng như núi, thấy không rõ lắm khuôn mặt nam tử. Đang ở xám tối thế giới trung ương. Tay nắm một thanh tạo hình khuếch đại. Vô cùng sắc bén cự phủ. Hướng về thế giới xám tối kia. Một búa bổ đi ra ngoài, mỗi một phủ đều giản dị tự nhiên, nhưng rơi vào 6 người trong mắt, lại phảng phất không bàn mà hợp một loại nào đó nhất gần kề đạo của đất trời chí lý bình thường. Lệnh 6 người xem ánh mắt rung động, liền chớp cũng không muốn chớp trên một hồi, chỉ cảm thấy không tên tâm thần run rẩy, hỗn độn chi lôi nộ oanh, đất trời rung chuyển. Lại có hỗn tạp địa băng thủy hỏa chờ nguyên khí, điên cuồng tàn phá lên, một mảnh loạn tượng, hỗn độn như trứng gà, ở chịu đựng không biết bao nhiêu kích sau, loạn tượng bắt đầu tức đi. Thế giới xám tối kia bị đánh chia làm thanh chọc hai khí. Thanh khí hướng lên trên, khí bẩn hướng phía dưới. Thanh khí là trời, khí bẩn thành mặt đất. Thiên địa dần sinh, không biết nhiều bao lâu sau, thiên địa rốt cục thành hình, mà cái kia khai thiên đại thần lại phảng phất đi tới tuổi thọ phần cuối, ầm ầm ngã xuống đất, lại không hề có một chút động tĩnh. Theo thời gian trôi qua, sống lưng hóa thành núi cao, huyết dịch thành sông lớn, bộ lông thành cây cỏ. Thiên địa này càng ngày càng hoàn chỉnh lên. Sáu người lại mở mắt ra, đã không biết quá rồi bao lâu, phảng phất còn chìm đắm ở thiên địa này từ không đến có diễn biến bên trong. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Trong 12 con mắt đều là tinh mang lấp lóe, dị thải liên tục, có khiếp sợ, có cảm khái, càng có rất nhiều vẻ suy tư, phảng phất đều chìm đắm đến đối với cảnh tượng khai thiên kia cảm ngộ bên trong bình thường. Quân Bất Ngữ cũng không quấy rầy bọn họ, tùy ý bọn họ suy tư. Chính hắn năm đó lần đầu nhìn thấy thời điểm, cái gì không phải là như vậy. Lại quá rồi sau một hồi lâu, sáu người trên mặt lục tục hiện ra cau mày vẻ đến, phảng phất ở trong cảm ngộ gặp phải bình cảnh bình thường. Rốt cục lục tục phục hồi tinh thần lại, đa tạ Bất Ngữ huynh. Cố Tích Kim trước tiên hướng Quân Bất Ngữ nói một tiếng cảm ơn, khom lưng quỳ gối, hiếm thấy như vậy tín phục một người. Năm người cũng là đồng thời cảm ơn, thần sắc cung kính, không cần như vậy, đều đứng lên đi. Quân Bất Ngữ tất nhiên là khiêm tốn đáp lại. Bảy người đứng lên sau, lại là ngồi xuống. Bất Ngữ huynh, vị kia khiến phủ khai thiên đại thần chính là chúng ta mở ra chúng ta thế giới này khai thiên đại thần sao? Long Cẩm Y hỏi trước. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói, không phải, hắn mở ra thế giới, không phải các ngươi thế giới này. Mọi người nghe kinh ngạc. Phương Tuấn Mi vội nói, lẽ nào là ngươi đời ban đầu đến thế giới kia? Cũng không phải. Quân Bất Ngữ lại phủ nhận, thần sắc phức tạp lên, nói rằng vị này khai thiên đại thần mở ra chính là một cái khác càng bao la thiên địa, cũng là ta đời ban đầu thế giới những người mở đường đi địa phương, cũng là chúng ta ngóng trông đại thế giới kia. Cố Tích Kim đám người hiểu, tuy rằng vẫn là nghe có chút quấn, nhưng hiển nhiên không có cần thiết lại tra cứu Quân Bất Ngữ là thế nào được đoạn này khai thiên cảnh tượng rồi. Bất quá Phương Tuấn Mi vào thời khắc này nhưng là thần sắc quái lạ lên, bỗng nhiên nghĩ đến lục dục thiên nhân Đồ Bảo Linh dẫn hắn đi thế giới kia. Bất Ngữ huynh, thế giới kia tên là gọi thần vực sao? Cân nhắc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, Quân Bất Ngữ chính là chố mắt nhìn phía hắn nói, ngươi từ nơi nào biết đến? Mấy người khác cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Phương Tuấn Mi lại trầm ngâm một chút, rốt cục đem chính mình trúng rồi lục dục thiên nhân đồ thủ đoạn đi chỗ đó thế giới ảo giác sự tình tỉ mỉ nói đến. Này vừa nghe lại là mỗi người khiếp sợ, không nghĩ tới thế gian còn có như thế ly kỳ bảo vật, ly kỳ việc. Không sai, thế giới kia xác thực gọi là thần vực. Người cái kia lục dục thiên nhân đồ nhất định là bị người từ thần vực mang đến, nhưng tỉ mỉ thế nào ta cũng không rõ ràng. Quân Bất Ngữ đưa ra trả lời cùng phán đoán. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, đáng tiếc pháp bảo kia bị hao tổn, tạm thời ta cũng đào không ra càng nhiều tin tức, vội vã đi đào thế giới kia sự tình chẳng bằng chuyên tâm tăng lên thực lực của chính mình. Quân Bất Ngữ nói rằng. Phương Tuấn Mi cười cười nói, Bất Ngữ huynh nói có lý, bất quá bảo bối kia ta là nhất định phải làm nó khôi phục đỉnh cao. Đã như vậy, bớt thời gian đào một cái cũng không sao. Quân Bất Ngữ gật gật đầu, không nói thêm nữa. Một phen nhiệt tình tán gẫu sau, mọi người cáo từ rời đi. nhưng Phương Tuấn Mi lại xin mời Quân Bất Ngữ lại lưu một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.